Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, trận pháp bên trong cuồng bạo linh lực. Kia huyễn trận Bạch Hổ trực tiếp nổ tung lên, cường đại lực trùng kích, cũng là trực tiếp để cho đây sát trận bắt đầu đung đưa, thật khủng bố lực trùng kích. Tô Đồng đứng tại trận pháp chính giữa, cảm giác trận pháp kia bạo tạc sau đó cường đại lực trùng kích, cũng là lộ ra mỉm cười một cái. Mà tại bên ngoài trận pháp mặt, Vân Hy Nguyệt cùng Vân Minh hai người lúc này cũng là khẽ nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Trận pháp này tựa hồ có hơi kỳ quái nha. Vân Hy Nguyệt nhìn trước mắt trận pháp dao động lớn vô cùng, xem ra lúc nào cũng có thể trực tiếp sụp đổ. Quả nhiên, vừa lúc đó, trận pháp kia đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Đây, Tô Đồng. Vân Hy Nguyệt nghe thấy thanh âm kia là từ trong trận pháp truyền tới, nhất thời có chút kinh hoàng thất thố. Đây Tô Đồng vẫn còn tại trong trận pháp đi. Gia hỏa kia, đều nói không thể coi thường trận pháp này. Lúc này Vân Minh cũng là có chút nóng nảy. Tuy rằng cùng Tô Đồng không có bất cứ quan hệ nào, có thể kia Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt quan hệ nhìn đến không tệ. Thực lực cũng quá mạnh. Nếu là thật chết tại trong trận pháp, kia Vân Hy Nguyệt cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Sư bá, làm sao bây giờ nha? Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là phi thường sốt ruột. Nếu như Tô Đồng thật chết tại trong trận pháp, nàng biết áy náy suốt đời. Nhìn thêm chút nữa, trận pháp này tựa hồ có chút không đúng. Vừa lúc đó, Vân Minh cũng là phát hiện, trận pháp tựa hồ có chút không đúng. Nghe vậy, Vân Hy Nguyệt nhìn sang, chính là nhìn thấy, tại trận pháp kia bên trên, có từng vòng dao động. Đây là cái gì? Vân Hy Nguyệt nhìn đến kia giống như sóng gợn giống vậy đồ vật, cũng là hơi sửng sờ. Cùng lúc đó, một giọng nói truyền đến, tiếng vang to lớn, kèm theo mãnh liệt linh khí dao động, lùi về sau. Vân Minh đầu tiên kịp phản ứng, hướng về phía Vân Hy Nguyệt hô to một tiếng. Vân Hy Nguyệt cũng sau đó một khắc kịp phản ứng, hai người trực tiếp chợt lui. Linh lực cường đại gợn sóng cũng là vào lúc này trực tiếp bao phủ lái đi. Hô, còn muốn chạy nhanh. Vân Minh lúc này cũng là thở ra một cái. Nếu là mới vừa hắn phản ứng chậm một chút, kia linh lực cường đại tuyệt đối sẽ đem hắn chấn thương, thậm chí khả năng trực tiếp vẫn lạc. Chỉ chốc lát sau, Vân Minh mới phản ứng được, nhìn về phía bên cạnh Vân Hy Nguyệt, liền thấy Vân Hy Nguyệt ngơ ngác nhìn đến kia bị linh lực bao phủ địa phương, con mắt có chút ửng đỏ, có chút ẩm ướt. Cái kia, Nguyệt nha đầu, ngươi không cần lo lắng, Tô Đồng thực lực rất mạnh, có lẽ linh lực này không làm gì được hắn. Vân Minh kịp phản ứng, Tô Đồng tại kia trong trận pháp, lúc này trận pháp bùng nổ ra như thế nguồn linh lực khổng lồ, kia Tô Đồng đánh giá, mạnh như vậy linh lực bạo tạc, Tô Đồng tại trong trận pháp, làm sao có thể không gì. Vân Hy Nguyệt lúc này nước mắt cũng là lạch cạch một tiếng rớt xuống, sau đó chính là hướng phía kia linh lực phóng tới. May mà Vân Minh nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp đem Vân Hy Nguyệt cho kéo trở lại. Ngươi làm gì vậy? Vân Minh giận quát một tiếng. Tô Đồng còn ở bên trong, ta phải đi cứu hắn. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng không để ý người trước mặt có phải là nàng hay không sư bá rồi. Nàng chỉ biết là Tô Đồng vẫn còn tại trong trận pháp, nhất định phải nhanh lên một chút đi cứu hắn. Mạnh như vậy linh lực, so sánh thần hồn cảnh cường giả công kích còn mạnh hơn. Người nếu như vào trong, chỉ có thể chắc chắn phải chết. Làm sao cứu ra Tô Đồng? Lúc này Vân Minh cũng là tức giận nói. Linh lực này, hắn đều không dám tiến vào. Huống chi là Vân Hy Nguyệt. Vậy làm sao bây giờ? Là ta mời Tô Đồng giúp đỡ, hắn mới có thể tới chỗ này. Nếu như bỏ mạng ở tại đây, chấm ngoặc kép. Vân Hy Nguyệt tương đương gấp gáp. Ban đầu chính là nàng nhờ cậy Tô Đồng cởi đọc thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Mà bây giờ, Tô Đồng cũng là vì phá vỡ Vân Điện trận pháp, mới lọt vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế. Vân Hy Nguyệt dĩ nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. không có cách nào, bộ dáng như hiện tại, chỉ có thể để cho tiểu tử kia tự cầu phúc rồi. Vân Minh lúc này, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, đầy Tô Đồng tại kia trong trận pháp, lúc này trận pháp phát sinh biến cố, cũng là giữ nhiều lành ít, mà bọn hắn thậm chí là dựa vào gần cũng không có cách nào tới gần. Không, ta nhất định phải vào trong, tìm Tô Đồng. Vân Hy Nguyệt lúc này, ánh mắt cũng là phi thường kiên định, đoạn đường này đến, đều là Tô Đồng chiếu cố nàng. Hiện tại Tô Đồng phát sinh chuyện như vậy, nàng tự nhiên là phải giúp một tay. Vừa nói, Vân Hy Nguyệt chính là trực tiếp tránh ra khỏi Vân Minh tay, hướng phía kia cuồng bạo linh lực chui vào. Nguyệt nha đầu, nhìn thấy Vân Hy Nguyệt một đầu chui vào kia cuồng bạo linh lực bên trong, Vân Minh hô to một tiếng, nhìn không có phản ứng, cắn răng, cũng là vọt vào. Có thể vừa lúc đó, khổng lồ kia cuồng bạo linh lực, dĩ nhiên là bắt đầu lùi bước. Cái gì? Vân Minh sững sờ, đây là tình huống gì? Mà lúc này, kia cách đó không xa, Vân Hy Nguyệt thân ảnh cũng là xuất hiện. Nàng nhìn kia cấp tốc co rút lại cuồng bạo linh lực, cũng là mặt đầy kinh ngạc, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Nguyệt nha đầu, ngươi không sao chứ? Vân Minh trực tiếp xuất hiện tại Vân Hy Nguyệt bên người, quan tâm hỏi. Vân Hy Nguyệt lắc lắc đầu, không có, không gì. Đây là thế nào? Trước mắt linh lực vẫn cuồng bạo, nhưng lại là vào lúc này cấp tốc rút lại, tựa hồ là lui về rồi. Chẳng lẽ là đánh chết xông vào trận pháp người sau đó liền bắt đầu thu về linh lực? Vân Minh lúc này cũng là thuận miệng nói, nhưng mà lập tức chính là kịp phản ứng, không đúng. Quả nhiên, nhìn về phía bên cạnh Vân Hy Nguyệt, nàng lúc này sắc mặt khó coi, do dự một chút, trực tiếp lao tới phía trước. Vân Minh kinh sợ, cũng là đi theo. Có thể vừa lúc đó, kia cuồng bạo linh lực đã là biến mất không sai biệt lắm, cũng là dần dần lộ ra bên trong cảnh tượng. Đó là cái gì? Vân Minh nhìn thấy cách đó không xa có một đạo thân ảnh, cũng là hơi sửng sờ. Là Tô Đồng. Vân Hy Nguyệt lập tức chính là kịp phản ứng, trực tiếp mấy cái chớp hiện, hướng phía thân ảnh kia mà đi. Chỉ chốc lát sau, cuồng bạo linh lực hoàn toàn biến mất, mà thân ảnh kia cũng là vào lúc này xuất hiện ở trước mặt hai người. Tô Đồng, ngươi không gì? Vân Hy Nguyệt nhìn thấy Tô Đồng thời điểm cũng là đại hỉ, liền vội vàng bay vút đến Tô Đồng bên người, tỉ mỉ nhìn một chút, phát hiện Tô Đồng không những không phát hiện chút tổn hao nào, hơn nữa quần áo cũng chỉnh tề, tựa như cùng vừa mới Tô Đồng không có ở trong trận pháp một dạng. Ta không sao nha, ngươi làm sao vậy? Tô Đồng nhìn thấy Vân Hy Nguyệt con mắt tựa hồ có hơi hồng hồng, tiểu tử ngươi còn không thấy ngại nói, ngươi tại trong trận pháp, vừa mới kia cuồng bạo linh lực, Nguyệt nha đầu đều khóc lóc. Vân Minh nhìn thấy Tô Đồng thời điểm, cũng là quát lớn một câu. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là nhìn về phía Vân Hy Nguyệt, chính là thấy nàng chẳng những con mắt hồng, mặt đỏ dần. Ngươi đừng nghe sư bá nói bậy, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi là ta mang tới, nếu thật sự ở nơi này gặp phải chuyện gì, vậy ta sẽ rất tự trách. Vân Hy Nguyệt hoảng vội vàng giải thích một câu. Hừm, ta không sao, đa tạ quan tâm. Tô Đồng lúc này cũng là hiểu được xảy ra chuyện gì, mà Vân Hy Nguyệt cũng là nhìn về phía Tô Đồng, hỏi thăm một câu, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây cuồng bạo linh lực là chuyện gì xảy ra? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.